Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2552, Lý Thanh Hoan Tiểu Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khắc đồng hồ phía sau, bọn hắn xuất hiện tại Thanh Chuẩn Phường Thị lớn nhất Trà Lâu Di Vận Các một gian nhã gian, bốn tên hóa thần nữ tu canh giữ ở cổng, phòng môn đóng chặt. Lý đạo hữu, cái này chúng ta một điểm tâm ý, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, không thành kinh ý, còn xin ngươi không cần ghét bỏ. Vương Trường Sinh lấy ra một cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc đưa cho Lý Thanh Hoan. Lý Thanh Hoan mở ra nắp hộp xem xét, bên trong có một mặt lam sắc tiểu thuẫn cùng một đầu lam sắc vòng tròn, lam sắc tấm chắn là một kiện phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hắn đại vi chấn kinh, hắn cứu Vương Anh Kiệt là mấy ngàn năm trước sự tình, mà lại Vương Anh Kiệt chỉ là một tên hóa thần tu sĩ, Vương Trường Sinh tựu đưa hai kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Nói thật coi như Vương Trường Sinh làm không có việc gì phát sinh, Lý Thanh Hoan cũng sẽ không để ý, hắn cũng không phải ham muốn thù lao mới cứu Vương Anh Kiệt, chỉ là tiện tay mà thôi thế thôi. Anh Kiệt cùng Hồng Tuyết đã tiến vào luyện hư kỳ, sự phát đằng sau chúng ta bốn phía nghe ngóng Lý đạo hữu hạ lạc, muốn làm mặt trí tạ, bất quá đều không thể tìm tới Lý đạo hữu, hôm nay cuối cùng là kết một cọc tâm nguyện, còn mời Lý đạo hữu không cần ghét bỏ. Uông Như Yên khách khí nói, bọn hắn xác thực cảm kích Lý Thanh Hoan hỗ trợ, bất quá đưa nặng như vậy hậu lễ, cũng là coi trọng Lý gia thực lực. Nếu như cứu Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết chính là một tên luyện hư kỳ tán tu, bọn hắn không hội đưa hai kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Lý Thanh Hoan từ tiểu sống an nhàn sung sướng, bất quá hắn cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Vương Trường Sinh đưa như thế nặng nề lễ vật khẳng định có sở cầu. Năm đó cứu Vương đạo hữu tộc nhân chỉ là tiện tay mà thôi, Vương đạo hữu không so khách khí, nếu như cần tại hạ hỗ trợ, có thể giúp tại hạ nhất định không hội chối từ. Lý Thanh Hoan đem hộp ngọc đẩy hồi Vương Trường Sinh trước mặt, giọng thanh khẩn. Chúng ta nghe nói Thiên Ma Động Thiên có rất nhiều đồ tốt, nghĩ đi xông xáo một cái, bất quá chúng ta đối Thiên Ma Động Thiên hiểu rõ cũng không nhiều, muốn theo Lý đạo hữu hỏi thăm một chút, chỉ thế thôi. Vương Trường Sinh đem hộp ngọc đầy hồi Lý Thanh Hoan trước mặt, bọn hắn cùng tình báo con buôn nghe qua Thiên Ma Động Thiên tình huống, Lý Thanh Hoan xuất thân Kim Ô đảo Lý gia, đối Thiên Ma Động Thiên hiểu rõ nên cao hơn tình báo con buôn. Thiên Ma Động Thiên, nơi đó xác thực có không ít đồ tốt, bất quá nơi đó yêu ma quỷ quái cũng rất nhiều, thậm chí có hợp thể kỳ quỷ vật, thực lực của các ngươi đủ tư cách đi Thiên Ma Động Thiên xông xáo, bất quá ta khuyên các ngươi một câu, không cần thiết đừng đi Thiên Ma Động Thiên, từ khi Thiên Ma Động Thiên hiện thế tới này, chết tại Thiên Ma Động Thiên hợp thể tu sĩ không hạ 30 người, luyện hư tu sĩ thì càng nhiều. Lý Thanh Hoan lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Cái này ta thu thập được Thiên Ma Động Thiên địa đồ, ở ngoại vi hoạt động là được rồi, không cần xâm nhập quá sâu Thiên Ma Động Thiên, bảo vật tuy tốt cũng phải có tính mệnh hưởng dụng mới được. Lý Thanh Hoan đem hộp ngọc đẩy hồi Vương Trường Sinh trước mặt, nói ra. Bảo vật coi như xong, tiện tay mà thôi, ta ngay tại thu thập những vật này, các ngươi nếu là có ta có thể cao giai thu mua. Hắn lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục giai băng nguyệt thiềm nội đan, vạn năm băng ngọc hoa, hàn nguyệt quả. Lý Thanh Hoan muốn thu thập đồ vật phần lớn là giải độc sử dụng. Xin lỗi, Lý đạo hữu, chúng ta không có những vật này, nếu là chúng ta tìm tới, hội liên hệ ngươi, hai món bảo vật này ngươi tự thu cất đi. Vương Trường Sinh đem hộp ngọc đẩy hồi Lý Thanh Hoan trước mặt. Lúc trước chỉ là tiện tay mà thôi, Vương đạo hữu không cần phải khách khí, ngày sau ta đến Huyền Linh Đại Lục du lịch cần các ngươi hỗ trợ, nhất định mở lời, chúng ta tựu không cần khách sáo. Lý Thanh Hoan uyển chuyển cự tuyệt, Vương Trường Sinh có phần này tâm là đủ rồi, ăn nhân miệng ngắn bắt người tay mềm, Lý Thanh Hoan còn không thiếu hai kiện thông thiên linh bảo. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, Vương Trường Sinh cũng không tiếp tục miễn cưỡng, thu hồi hộp ngọc giơ lên chén trà, nói ra. Tốt, chúng ta lấy trà thay rượu, kính Lý đạo hữu một chén. Bọn hắn nâng chung trà lên uống sạch trà nước, Lý Thanh Hoan cũng đáp lễ một chén. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ, Lý Thanh Hoan khởi thân cáo từ, mang theo bốn tên thị nữ rời đi. Vương Trường Sinh mướn một gian yên lặng ngói xanh tiểu viện ở lại. Nhất tọa ba tầng cao lam sắc gác lửng, Lâm Thẳng cùng một tên dáng người nổi bật váy vàng thiếu phụ nói gì đó. Thật không nghĩ tới, bọn hắn thế mà nhận biết Tiêu Diêu công tử. Lâm Thẳng nhíu mày nói, Tiêu Diêu công tử tại Thanh Ly Hải vực thanh danh không nhỏ, ngoại trừ hắn xuất thân Kim Ô đảo Lý gia nguyên nhân, cùng hắn cá nhân thực lực cũng có rất lớn quan hệ. Như thế nào, người sợ Lý Thanh Hoan? Váy vàng thiếu phụ khẽ cười nói, đó cũng không phải, chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức mà thôi, đến lúc đó phá mất cấm chế, bọn hắn muốn là thức thời một chút, vậy liền không làm khó dễ bọn hắn, không thức thời, chiếu sát không sai, nói đến, bọn hắn như thế nào từ hợp thể tu sĩ trên tay thoát thân? Lâm Thẳng ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kiêng dè, trước đó, hắn không có đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên coi là chuyện đáng kể, bất quá Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ hợp thể tu sĩ trên tay thoát thân, này cải biến ý nghĩ của hắn. Ai biết được, làm không tốt bọn hắn bị hợp thể tu sĩ khống chế, chúng ta cẩn thận một chút đi. Váy vàng thiếu phụ sắc mặt ngưng trọng, xuân đi thu đến, thời gian 5 năm, trôi qua rất nhanh. Tử Tiêu Bàn bị cướp một chuyện sau cùng không giải quyết được gì, nhân tộc các thế lực lớn bắt đầu ứng phó đại hình thú triều. Hải vực yêu thú đông đảo, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ bộc phát đại hình thú triều, Thanh Ly hải vực cũng giống vậy. Mỗi qua hơn vạn năm, Thanh Ly hải vực liền sẽ bộc phát đại hình thú triều, xuất hiện thất giai yêu thú tỷ lệ tương đối cao, thế lực khắp nơi đều rất xem trọng này sự, mỗi lần đại hình thú triều thế lực nhỏ tổn thất đều rất lớn. Nhất tọa ba tầng cao màu xanh gác lửng, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Tiêu Niệm Chi, Hoàng Thiên Tinh bốn người chính đang thương nghị lấy cái gì. Dựa theo thời gian suy tính, trong vòng 300 năm, khẳng định hội bộc phát đại hình thú triều, chúng ta phải sớm điểm đuổi tới Vạn Độc Đảo mới được. Tiêu Niệm Chi sắc mặt ngưng trọng, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng lên đường thôi. Nhanh chóng đến mục đích đi, bọn hắn cải biến dung mạo, rời đi gác lửng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường phố dòng người như nước thủy triều, bọn hắn phân tán ra đến, đi một chút nhìn xem, không có phát hiện cái gì người theo dõi. Hơn một canh giờ phía sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa hơn 30 trượng cao màu xanh cửa cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Thanh chuẩn điện, ba chữ to, đại điện rộng rãi sáng tỏ có vài chục tòa đại hình truyền tống trận. Bọn hắn nộp phí tổn, đi đến nhất tọa đại hình truyền tống trận thượng diện, bên cạnh đứng thẳng một khối màu xanh bia đá, trên tấm bia đá viết. Kim Kình Đảo, ba chữ to, thủ vệ đánh vào một đạo pháp quyết, đại hình truyền tống trận đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo chói mắt linh quang phóng lên tận trời, che mất thân ảnh của bọn hắn. Một lát sau, linh quang tán đi, bốn người bọn họ biến mất không thấy. Không có qua bao lâu, một tên dáng người nổi bật váy vàng thiếu phụ đi đến, truyền tống đến Kim Kình Đảo. Cách chương.